Cục cưng có chiêu, chương 1028. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1028 nhắc tới Lý Viên Viên. Thẩm Hạ Lan cũng không suy nghĩ gì nhiều. Người phụ nữ đó là do đã gieo gió gặt bão. Mình cũng không cần phải đồng tình thương hại với cô ta. Hai người bước xuống từ cửa sau trực tiếp đi vào trong thang máy. Rất không trùng hợp thế mà lại gặp phải Phương Nguyên ở thang máy. Đã ăn sáng chưa? Ở chỗ của tôi có bữa sáng. Biểu hiện của Phương Nguyên vô cùng thân thiện. Nhưng mà Thẩm Hạ Lan lại không thích. Tôi ăn rồi. Phương Nguyên, sáng ngày hôm nay anh có thể quay xong rồi đúng không? Lời nói này của Lam Tử Thất lại có ý đuổi người. Thẩm Hạ Lan khẽ nhíu mày. Cô vẫn được xem như là người mới. Nếu như Phương Nguyên cố ý làm khó cô, sau này Lam Tử Thất cũng không dễ bước đi trên con đường này. Nghĩ đến đây, Thẩm Hạ Lan vội vàng kéo cô lại. Thấp giọng nói, Phương Nguyên, fan của anh rất nhiều. Chúng tôi cũng đều là người mới. Thật sự không dám cọ nhiệt của anh. Anh cũng là người bận rộn. Chúng tôi cố gắng phối hợp với anh cho thật tốt. Tranh thủ đến trưa nay anh hoàn thành công việc xong. Anh xem có được không? Mặc dù lời này có vẻ khiêm tốn, nhưng mà nói ra thì ý tứ của nó vẫn là để Phương Nguyên nhanh chóng quay phim xong rồi đi khỏi đây. Nhưng mà tốt hơn nhiều so với Lam Tử Thất nói thẳng. Sau khi Phương Nguyên bước vào ngành giải trí thì vẫn được hoan nghênh. Hiện tại lại bị Lam Tử Thất và Thẩm Hạ Lan ghét bỏ. Anh ta hoài nghi lực hấp dẫn của mình. Cô đã nói như vậy rồi thì tôi còn có thể nói cái gì nữa. Vậy tôi cảm ơn anh trước. Thẩm Hạ Lan trực tiếp cười. Phương Nguyên nhìn nụ cười của cô mà ngây ra một lúc. Nhưng mà cũng nhẹ gật đầu. Dáng vẻ không hề tức giận. Lam Tử Thất liếc nhìn Phương Nguyên với ánh mắt suy ngẫm. Kéo Thẩm Hạ Lan ra cách anh ta càng xa càng tốt. Lúc đến phòng chụp, Lam Tử Thất và Thẩm Hạ Lan đi vào đầu tiên. Mà Phương Nguyên lại có một cuộc điện thoại cho nên phải ở lại bên ngoài. Thẩm Hạ Lan nhỏ giọng nói với Lam Tử Thất. Sau này chuyện đắc tội với người khác cứ để tớ làm cho. Tốt xấu gì cậu cũng phải lăn lộn trong giới giải trí. Đắc tội với người có chỗ đứng như là Phương Nguyên. Cậu đã nghĩ tới hậu quả chưa hả? Tớ biết rồi. Không phải là lúc nãy không suy nghĩ kịp đó à? Đương nhiên là Lam Tử Thất biết Thẩm Hạ Lan là vì muốn tốt cho mình. Nhìn thấy Lam Tử Thất đã hiểu rồi. Lúc này Thẩm Hạ Lan mới dừng lại. Hai người đi vào phòng chụp. Cũng không nhìn thấy Lý Viên Viên. Trong lòng của Lam Tử Thất dễ chịu hơn nhiều. Giang Sơn thấy bọn họ đi vào lại nói chuyện âm nhạc với bọn họ một lúc. Giang Sơn phát hiện Thẩm Hạ Lan là một người phụ nữ rất có tài năng. Về phương diện âm nhạc cũng rất sâu sắc. Không khỏi có chút mừng rỡ. Chúng ta lại làm một lần nữa đi. Được, thái độ khiêm tốn của Thẩm Hạ Lan làm Giang Sơn càng thích hơn. Một nhóm người bắt đầu phối hợp. Lúc Phương Nguyên đi vào thì đã nhìn thấy Thẩm Hạ Lan bắt đầu đàn tấu. Âm nhạc của cô còn thuần thục hơn rất nhiều so với ngày hôm qua. Có thể nhìn ra được là lúc về nhà đã từng học hỏi. Phụ nữ có một loại nét đẹp điềm tĩnh như thế càng làm cho người ta mê mẩn. Phương Nguyên nhìn một chút, hốc mắt lại hơi đỏ lên. Anh ta xoay người qua chỗ khác thì liền nghe thấy âm thanh điện thoại di động vang lên. Vô thức nhìn thoáng qua, tin nhắn ở phía trên làm con người của Phương Nguyên híp lại mấy phần. Phương Nguyên nắm chặt điện thoại ở trong tay, trong đáy mắt xẹt qua một vệt sáng không rõ ý tứ. Sau đó, lúc nhìn về Thẩm Hạ Lan thì đã thiếu mất vẻ thưởng thức hồi lúc nãy. Nhiều hơn một tia cảm xúc phức tạp, Thẩm Hạ Lan rất muốn coi nhẹ cái nhìn chăm chú của Phương Nguyên. Nhưng mà Phương Nguyên lại nhìn cô rõ ràng như thế làm cho trong lòng của cô không ổn định. Đúng lúc này, dây cung của đàn tranh đột nhiên lại bị đứt mất. Dây đàn bắn lên trên mặt của Thẩm Hạ Lan. Trong nháy mắt đau đến nỗi cô phải kêu lên một tiếng. Cô nhanh chóng tránh né nhưng mà vẫn không thể may mắn thoát khỏi. Một vết máu lập tức xuất hiện ở trên mặt của Thẩm Hạ Lan. Cách chương.